Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, hạn bạt tốt mê người. Trời ạ, Lâm Long kêu rên một tiếng, triệt để chạy bại rồi. Hắn cảm giác mình có lỗi với Trương Băng, thực xin lỗi Bạch Khiết, chính mình tự nhiên tại Hiên Viên Linh không lưu loát động tác cũng bắn. Ta van ngươi, bà cô, ngươi tự buông ra ta đi. Hừ, hôn ta, không hôn ta tự không phóng, còn đem ngươi nặn ra nước tiểu đến. Hiên Viên Linh đại khái là cùng Lâm Long khiêng lên, bĩu môi với vào Lâm Long quần tay lại bắt đầu sự trượt. Lâm Long thân thể thẳng run rẩy, mỗi lần Hiên Viên Linh đụng phải đầu thời điểm, hắn cũng cảm giác toàn thân vô lực. Ngừng ngừng, ta thân vẫn không được sao? Lâm Long rốt cục cầu xin tha thứ rồi, hắn cảm giác mình đều nhanh chạy bại. Hì hì, đến đây đi. Hiên Viên Linh cười a rung động lòng người, mặt phóng tới Lâm Long bên miệng. Lâm Long tựa như chuồn chuồn lướt nước một, giống như tại Hiên Viên Linh mặt thượng hôn một cái. Khoan hãy nói, rất hương, lại rất trơn, thật giống như sữa bò, lại giống như đức phù sô-cô-la, tung hưởng tơ lụa. Được rồi, bảo bối, ta về trước ký túc xá. Hiên Viên Linh vẻ mặt thỏa mãn buông ra Lâm Long, sau đó rút ra bỏ vào Lâm Long đúng quần tay. Rút lúc đi ra, Hiên Viên Linh còn hung hăng ngắt đem. Hung hăng mà nói, ngươi cái tên vô lại, lại vẫn dám hung ta. Lâm Long giờ phút này mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Thằng này, đối với chuyện nam nữ đến cùng hiểu bao nhiêu a hát, liền hiện tại tiểu cô nương cũng biết. Nàng nhưng lại không biết Hiên Viên Linh buông ra Lâm Long sau tựu nhảy lên nhảy dựng rời đi. Nhìn ra, giờ phút này nàng thật cao hứng, chỉ là nàng tựa hồ quên Lâm Long nước tiểu trong tay nàng sự tình. Trong tay nàng cũng còn phát ra óng ánh hào quang, theo tay hất lên, vùng chút ít trên mặt đất, mà Lâm Long, tại Hiên Viên Linh buông hắn ra thời điểm tựu biến mất. Hắn vội vã trở về tắm đổi đồ lót, vừa rồi bắn một đũng quần, dinh dính, lại để cho Lâm Long thập phần khó chịu. Nhớ tới Châu Bàn Tử tại túi quần cắt bỏ cái động sự tình, Lâm Long đều không rõ thằng này như thế nào chịu được. Trách không được thằng này trên quần lót tất cả đều là bạch sắc ấn ký, thậm chí có một đầu hắc đồ. Lót đều hoàn toàn biến trợn nhìn. Hắn đây là đánh cho bao nhiêu máy bay a hát? Dựa theo cái này choáng nha lời nói mà nói tựu là hắn tại giảm béo. Chỉ có như vậy mới có thể rất nhanh giảm béo. Nghĩ đến thằng này có lẽ không có nói dối, hiện tại hắn gầy xuống đánh máy bay số lần thiếu đi rất nhiều. Vọt lên mát, Lâm Long trực tiếp trên giường ngủ. Đêm nay cũng không tâm tình đi hấp thu hạn bạt. Đệ nhị muộn, Lâm Long lần nữa đi vào khu rừng nhỏ, thần thức triển khai, xác định chung quanh không có trông thấy Hiên Viên Linh, cái này mới bắt đầu đào động. Thân là địa cầu đỉnh cấp cường giả Lâm Long, pháp lực vận chuyển tại trên hai tay, đào động tốc độ so máy đào móc còn nhanh, chỉ thấy bùn đất bay tán loạn, Lâm Long thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ thấp. Sau đó đào được trận pháp chỗ, một cái trận pháp thủ hộ giả xuất hiện, cái này thủ hộ giả so sánh với lần gặp được cái kia bốn cái sư tử còn lợi hại hơn. Lâm Long cùng nó đại chiến 100 nhiều hiệp, bằng vào thân thể cường độ cùng biến thái sự khôi phục sức khỏe đánh bại trận pháp thủ hộ già. Sau đó sử xuất tướng thần nói cho bí pháp của hắn. Trực tiếp tiến vào trong trận pháp, cảnh tượng trước mắt phải biến đổi. Lâm Long xuất hiện tại một cái tiểu trong phòng, gian phòng thượng nằm một cái tuyệt mỹ nữ nhân, nàng không đến mảnh vải. Trắng nõn có thể nặn ra nước da thịt bạo lộ ở trong mắt Lâm Long. Cao ngất, rậm rạp rừng nhiệt đới, thần bí khe rãnh, tuyệt mỹ khuôn mặt, khắp nơi phát ra mê người khí tức. Hôm trước Lâm Long dùng thần thức xem xét qua, cái này tuyệt thế mỹ nữ tựu là hạn bạt. Chẳng qua là khi lúc nàng mặc lấy y phục, hiện tại đem y phục thoát khỏi, Tiểu đệ đệ, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta chờ ngươi hồi lâu. Đúng lúc này, Hạn Bạt cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch. Tiểu từ bên trong duỗi ra, dọc theo bờ môi liếm lấy một vòng. Lâm Long tranh thủ thời gian mặc niệm một bên tĩnh tâm quyết. Lúc này mới cảm giác dễ chịu chút ít. Bất quá phía dưới sớm dùng không phục gào thét. Ha ha, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ tịch mịch mấy ngàn năm, chưa bao giờ hưởng qua nam nhân tư vị. Ngươi có thể hay không thỏa mãn tỷ tỷ nguyện vọng này tại giết tỷ tỷ? Ếch, Lâm Long ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Hạn Bạt lại vẫn để yêu cầu như vậy. Lâm Long trong nội tâm rất muốn cự tuyệt. Có thể nhìn xem Hạn Bạt mê người thân thể. Miệng ngập ngừng, cũng không nói ra miệng. Đến đây đi, tỷ tỷ đã tịch mịch mấy ngàn năm. Tựu để cho ta hưởng thụ cuối cùng điên cuồng a. Có thể chết tại trong tay của ngươi, tỷ tỷ cũng coi như không oan. Nói xong, Hạn Bạt từ trên giường đứng dậy, không đến mảnh vải nàng nâng cao rất tròn đại bạch thỏ. Vặn vẹo thân hình như thủy xà đi vào Lâm Long bên người. Không, chúng ta không thể như vậy. Sau này còn gặp lại. Nói xong, Lâm Long trốn giống như được chạy đi. Có thể vừa chạy ra vài bước, Hạn Bạt lập tức đem Lâm Long ôm lấy, sau đó điên cuồng cởi Lâm Long y phục, cao thấp lục lọi. Ha ha, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ lực công kích không cao, tốc độ thế nhưng mà rất nhanh. Hạn Bạt tại Lâm Long bên tai thổ khí như lan, trong miệng phát ra yếu ớt ừ âm thanh. Lâm Long cũng là nam nhân, lúc này liền không nhịn được rồi, xoay người sẽ đem Hạn Bạt ôm lấy. Sau đó hai người tới trên giường, Hạn Bạt rất điên cuồng, hai người vật lộn 2 giờ mới chấm dứt, Lâm Long cùng Hạn Bạt đều tê liệt giống như được nằm ở trên giường. Thật lâu, hai người khôi phục chút ít khí lực mới đứng dậy, thẳng thắn thành khẩn tương đối. Lâm Long tâm tình rất phức tạp, vốn là đến hấp thu Hạn Bạt năng lượng, ai biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Tiểu đệ đệ, cảm ơn ngươi, tỷ tỷ rất thỏa mãn. Từ lúc mấy cái cuối tuần trước tỷ tỷ đã biết rõ sẽ bị ngươi giết chết. Nhưng tỷ tỷ tính ra chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ tánh mạng. Hiện tại tỷ tỷ là nữ nhân của ngươi. Ngươi khẳng định không nỡ giết ta. Ngươi là vì bảo vệ tánh mạng mới làm như vậy. Lâm Long sững sờ. Không, tỷ tỷ còn là ưa thích ngươi. Bằng không thì tỷ tỷ tự là chết cũng sẽ không cùng ngươi làm. Càng sẽ không câu dẫn ngươi rồi. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ chỉ là vì mạng sống mà thôi. Tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi phụ trách. Hạn Bạt nói ra, được rồi, vốn ta muốn ngươi phụ trách. Đã như vậy tựu không miễn cưỡng rồi. Nói xong, Lâm Long rất nhanh mặc xong quần áo, đang chuẩn bị đi. Hạn Bạt lần nữa đem Lâm Long gắt gao ôm lấy. Hai mắt rưng rưng nói, ta muốn ngươi phụ trách. Lâm Long cười cười, chứng kiến trên giường đơn trướng mắt huyết tích, nhẹ nhàng vuốt ve dưới Hạn Bạt mái tóc, mặt mũi tràn đầy ôn nhu mà nói, ta sẽ phụ trách, ngươi ở nơi này ngoan ngoãn chờ ta. Ngươi muốn đi ra ngoài? Ừ, rất mau trở về đến. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó đi vào trận pháp bên ngoài. Hít sâu một hơi, nhìn xem bên ngoài lầu dạy học lẩm bẩm nói. Hiệu trưởng, ngượng ngùng, cái này tòa trường học khả năng muốn trùng kiến. Nói tới chỗ này, Lâm Long dùng thần thức nhìn xuống lầu dạy học. Phát hiện bên trong không có người. Sở hữu tất cả đệ tử đều tại ký túc xá ngủ. Sau đó không nói hai lời. Một quyền đối với trận pháp đánh ra. Trong chốc lát, một cổ kinh khủng lực lượng theo lòng đất truyền đến, bùn đất bay tán loạn, cát bay đá chảy, thiên băng địa liệt, ầm ầm, Thanh Hoa Đại học bên trong tựa như phát sinh 12 cấp địa chấn. Đại địa vỡ ra một người thô khe hở, chỉ thấy Thanh Hoa Đại học cái kia mấy tòa nhà lầu dạy học lập tức sụp đổ, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Giờ khắc này, toàn bộ đồng học đều bị đại địa chấn động cùng nổ mạnh cho cứu tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,